Mà sư đến công hội chẳng qua là để trao đổi, mua bán vật phẩm ma lực, hoặc là đi vào xét cấp bậc khảo hạch. Còn công hội điều tiểu sư ngoại trừ xét bậc khảo hạch giống như chúng ta ra, còn có rất nhiều điều tiểu sư ở luôn tề tựu trong hội. Mục đích chính là để trao đổi lẫn nhau, nghiên cứu các loại phương pháp điều chế rượu. Cho nên thời gian dừng lại cũng rất lâu, mà điều tiểu sư ở tại địa phương nào cũng đều được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp, bọn họ không cần lo lắng vấn đề khác của cuộc sống. Vì vậy, trong công hội điều tiểu sư thường sẽ có thân bằng quyến thuộc của điều tiểu sư ở cùng. Lần này công hội điều tiểu sư tổn thất thật nặng nề, không chỉ bị đánh cướp mà còn chết không ít điều tiểu sư cấp thấp, phụ nữ và con cháu của bọn họ ở trong hội đều bị bắt sạch. Thủ đoạn của ác tặc cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại cũng thật xấu hổ. Chuyện lớn như vậy, quan binh trong thành Thiên Thủy mãi sáng hôm sau mới biết được. Đám giặc cướp bắt theo phụ nữ và trẻ nhỏ hơn cả trăm người, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động bỏ đi. Cho nên, thời gian gần đây, thành Thiên Thủy mới ra sức cố gắng điều tra chuyện này. Nghe nói, quan trông coi cửa thành đông đã bỏ trốn, như vậy đám cướp nhất định là từ phía đó mà ra vào thành. Cách chương.